Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1388, không rõ khí tức. Tề Học Văn cũng trong đó, chỉ là có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt căng đến gấp phảng phất được nhiều năm táo bón giống như. Nhưng mà Cửu Gia cùng Long Ngạo Thiên liền không có dạng này hiện tượng. Thậm chí cảm thấy đến còn thật vui vẻ, nhìn thấy người quen cũ, thậm chí ba người vẫn ngồi ở người trên bàn, cùng Diệp Hoa bọn người một tòa, đương nhiên còn có Trường Hận cùng Trường Thanh hai người. Diệp Hoa liếc thấy hướng Cửu Gia, đối Cửu Gia ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, năm đó cũng là có hắn hỗ trợ, chính mình cũng thuận tiện lời đã nhiều năm như vậy, còn có thể dưới loại tình huống này gặp phải, cũng là một loại duyên phận. Cửu Gia, thật sự là đã lâu không gặp, cái này từ biệt hơn 10 năm. Diệp Hoa nhìn lấy Cửu Gia nhẹ nói, tại Cửu Gia tâm lý, đây chính là một cái siêu cấp thần bí nam nhân, năm đó không dám đối với hắn như thế nào, hiện tại cũng không dám đối với hắn như thế nào mà bây giờ cũng biết. Nguyên lai hắn cũng là vô hư cảnh nữ hoàng nam nhân, nếu như năm đó nếu là biết lời nói, làm sao có thể đối vô hư cảnh động thủ, thật sự là não rộng rãi đau a. Lão bản, nhiều năm không nhiều, phong thái vẫn như cũ, Cửu Gia vẫn là dùng trước kia xưng hô hô. Diệp Hoa nghe xong cũng không nói gì, những năm này vẫn tốt chứ? Diệp Hoa tựa hồ mang theo lo lắng ngữ khí hỏi. Cửu Gia gật gật đầu cười nói, nắm lão bản phúc, những năm này trôi qua còn tốt. Tề Học Văn nghe liền khó chịu, ngươi là nắm hắn phúc, vẫn là nắm ta Tề Học Văn phúc, các ngươi năm đó đều vẫn là đang chạy đường. Nếu không phải ta Tề Học Văn xuất thủ, các ngươi hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nhưng mà Long Ngạo Thiên muốn nói, nếu như năm đó không có đụng phải ngươi, khẳng định đã đi tới cái này vô hư đế quốc. Đó là cỡ nào sáng suốt lựa chọn a. Trường Thanh cùng Trường Hận sắc mặt là lạ. Nguyên lai bọn họ đều là nhận biết, đã đều biết. Vì cái gì còn giả bộ như không biết, còn một bộ muốn vặn ngã vô hư đế quốc bộ dáng. Hỏi thăm Cửu Gia một phen, Diệp Hoa ánh mắt liền đặt ở Long Ngạo Thiên trên thân. Lần trước gặp mặt thời điểm khi đó mới cùng Thanh Nhã nhận biết không lâu, nhớ tới cùng ngày tình huống, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua giống như. Nhưng là cái này Long Ngạo Thiên a, năm đó kém chút liền trở thành Thanh Nhã vị hôn phu. Thanh Nhã cũng cứ như vậy trời đưa đất đẩy, làm sao mà bị chính mình đạp đổ. Nói như vậy đứng lên, còn muốn cảm tạ cái này Long Ngạo Thiên. Diệp Hoa không có trực tiếp hỏi Long Ngạo Thiên, mà chính là hướng phía bên người Thanh Nhã nói ra. Gặp người quen cũ, không chào hỏi sao? Nhìn xem giấm Vương Diệp, nếu như không tầm thường, đã bắt đầu nổi lên. Thanh Nhã còn không biết Diệp Hoa là có ý gì à? Đều nhiều năm như vậy sự tình, hiện tại hai tử đều cho ngươi sinh hai, cái này giấm còn ăn đến bay lên, có thể thành hay không quen một điểm, giống đứa bé giống như. Bọn nhỏ đương nhiên là không biết Long Ngạo Thiên, cũng không biết ở trong đó sự tình, nhưng là Thanh Vũ Đồng biết a, nam nhân này trước kia còn muốn trái ôm phải ấp đâu. Kết quả bị tỷ phu hoàn thành cái này hành động vĩ đại, chính mình liền biến mất, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Có hài tử đi, Thanh Nhã lên tiếng hỏi. Cái này hỏi pháp rất lợi hại chuẩn xác, miễn cho giấm Vương Diệp có cái gì ý nghĩ khác. Long Ngạo Thiên sững sờ một chút, lập tức khẽ cười nói, có, hài tử đều hơn 10 tuổi. Thanh Nhã nghe xong hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá cũng cái này bình thường a, lấy vợ sinh con. Nhưng mà Diệp Hoa đang nghĩ, năm đó con hàng này liền tư tưởng không thuần khiết, chỉ sợ hiện tại lão bà số lượng còn cao hơn mình. Muốn để Thanh Nhã biết, năm đó ngươi lựa chọn chính mình là cỡ nào sáng suốt lựa chọn, cưới bao nhiêu vị kiều thê. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, phảng phất đã thấy Long Ngạo Thiên này không có ý tứ ánh mắt. Tối thiểu cũng là hai chữ số cất bước đi. Long Ngạo Thiên xác thực có chút ngượng ngùng, cười nhẹ nói, liền một vị, Diệp Hoa, khẳng định là gạt người. Chủ yếu là Thanh Nhã ở chỗ này, liền ngươi năm đó loại kia tư tưởng, chỉ cưới một cái, bản tôn liền đi đớp cướp. Thanh Nhã đầu nhìn Diệp Hoa liếc một chút, phảng phất tại nói nhìn xem người khác, lão bà đều chỉ có một cái, nhìn nhìn lại ngươi, lại có bốn cái lão bà ta như thế hội dẫm vào ngươi cái hố sâu này đâu. Không, đây là một cái hố lớn, Thanh Vũ Đồng đều không thể nào tin, hiếu kỳ hỏi, một vị chính thê, còn có rất nhiều tiểu thiếp đi, khẳng định là như thế này, vô số tiểu thiếp. Lúc này cửu gia liền cười nói, Ngạo Thiên thế nhưng là biến lời, những năm gần đây cũng chỉ có một vị thê tử, ta có thể làm chứng. Diệp Hoa giả bộ như nghe không được, khẳng định là liên hợp lại lừa gạt bản tôn, thật lớn mật. Lúc này Long Ngạo Thiên liền hỏi, Thanh Nhã, Thanh Vũ Đồng, nhưng tuổi tác tình vẫn là muốn giống các ngươi xin lỗi. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện, vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Tính toán, Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói, Long Ngạo Thiên có dạng này chuyển biến cũng là làm cho người kinh ngạc. Ngươi những năm này hẳn là vẫn tốt chứ, hắn đối ngươi cũng nên không tệ a. Long Ngạo Thiên nghiêm túc trải qua hỏi, Diệp Hoa nghe nói như thế tựa như bão nổi, ta đối nàng có được hay không ăn nhập gì tới ngươi tình a? Chẳng lẽ đối nàng không tốt, ngươi còn muốn vì Thanh Nhã ra mặt không thành? Vấn đề là ngươi khẳng định muốn thò đầu ra sao? Hữu dụng không? Hắn a vẫn tốt chứ. Thanh Nhã nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói. Giọng điệu này rõ ràng nói đúng là không tốt, Diệp Hoa đều muốn bị khí cười. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Diệp Hoa, nghiêm túc nói ra, tuy nhiên ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta hội ở trong lòng khinh bỉ ngươi. Mọi người, tốt nhiều bức phương thức tác chiến, thế mà ở trong lòng khinh bỉ đối phương, đạt tới không động thủ liền thương tổn đối phương. Cao như vậy sâu chiến đấu xem như học được, về sau đánh bất quá đối phương thời điểm, nói ngay, thật sâu khinh bỉ đối phương. Bọn nhỏ đều cười ra tiếng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người đối ba ba nói lời như vậy, người này thật sự là lợi hại a. Bất quá từ vừa mới đối thoại có thể nghe ra, trước kia đều là nhận biết, thậm chí cảm giác tựa như là tình tay ba giống như. Không phải đâu, ba ba thế mà cùng người khác tình tay ba, là từ nam nhân này trong tay cướp được mụ mụ sao? Cảm giác tốt nhiều bức bộ dáng ba ba khẳng định là các loại uy hiếp người khác. Khẳng định là như thế này, sau đó đem hài tử vừa lên, sự tình gì đều thành kết cục đã định, xem ra ba ba là tình trường cao thủ a. Cao thủ Diệp Diễm phát hiện, chờ sau đó muốn cùng ba ba điều giáo mấy chiêu, sớm ngày ngày đem Sơ Ngữ bắt lại. Tốt cho các ngươi sinh tôn tử, ta Diệp Diễm không phải vì chính mình suy nghĩ, mà chính là vì cha mẹ các ngươi suy nghĩ đâu. Không phải vậy các ngươi quá nhàm chán, cho các ngươi tôn tử mang mang liền dễ chịu nhiều. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, không muốn phản ứng đến hắn, tâm lý đang nghĩ, năm đó không phải Nhượng Ngụy thường nhìn cho thật kỹ hắn à, làm sao lại phóng suốt. Chỉ là nhượng Diệp Hoa không nghĩ tới là loại này mệnh lệnh là từng tầng hướng xuống truyền đạt, sau cùng đến tử vong thích khách trên thân. Đối với Long Ngạo Thiên chuyển biến, Diệp Hoa vẫn có thể nhìn ra, bằng không thì cũng không hội cái dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.